thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 763. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bán đấu giá rất giỏi khuấy động không khí. Một lúc sau, không khí trong hội trường trở nên cao trào. Mọi người đều nhiệt tình tham gia. Giá đấu ngày càng cao lên. Vợ chồng Lạc Quốc Vinh bị ảnh hưởng bởi bầu không khí, cảm thấy rất căng thẳng. Lạc Di ngồi ở bên cạnh mẹ, thì thầm. Mẹ yên tâm, cho dù không giành được cũng không sao, nghĩ cách khác thôi. Hiện tại đất đai quá nhiều, không thể đem toàn bộ đất ra đấu giá. Lần này bọn họ chỉ là đang thử mà thôi. Sau này đất đai khan hiếm, nhưng bây giờ không thiếu. Ngô Tiểu Thanh ôm ngực, tim đập nhanh. Mọi người tích cực vậy, đúng là người có tiền. Lạc Di vui mừng khôn xiết. Người chủ trì rất thông minh, sắp xếp hết rồi. Ngô Tiểu Thanh sừng sốt. Sao con biết? Nhìn một cái là biết. Lạc Di học qua tâm lý học nên rất dễ dàng nhận ra. Ai kêu cao đúng là rất tuyệt. Lạc Di luôn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình, liền giả vờ nhìn chung quanh. Đúng là có mấy người đang lén nhìn cô. Đương nhiên không biết là đang nhìn gương mặt hay là bộ quần áo của cô nữa. Ê, đó không phải anh em Tăng Thiến Thiến sao? Sao bọn họ lại ở đây? Ánh mắt cô nhìn sang bên cạnh Tăng Thiến Thiến, một đôi nam nữ trung niên đang thân mật dựa sát vào nhau. Gương mặt người phụ nữ này có vài điểm giống Tăng Thiến Thiến. Chỗ ngồi này còn trống, lát nữa có người tới à? Đột nhiên, Lạc Quốc Vinh nắm lấy cánh tay vợ và nói. Đến lượt cầu Tam Nguyên rồi, căng thẳng quá. Ngô Tiểu Thanh cũng căng thẳng không kém, mặt đỏ bừng. Người bán đấu giá trên sân khấu nhiệt tình giới thiệu tình hình khu đất một cách rất chi tiết. Giá khởi điểm là 300,000, giá khởi điểm là 50,000, bắt đầu thôi. Mảnh đất này nằm ở vị trí đắc địa, lập tức có người giơ biển. 350.000, 400.000, 450.000. Vợ chồng Lạc Quốc Vinh nhìn về phía Lạc Di, Lạc Di cầm tấm biển bình tĩnh nói. Đừng gấp, cứ đợi đi. Đột nhiên, một giọng nam vang lên. 800,000. Lạc Di nhìn sang thì thấy đó là cha của Tăng Thiến Thiến, Tăng Lập Vĩ. Giá đột nhiên nhảy vọt lên rất cao, vượt quá phạm vi tâm lý của mọi người, cũng không còn ai theo giá nữa. Bốn người nhà họ Tăng đắc ý, hếch mũi lên trời, cảm thấy rất tự mãn. Tăng Chí Vĩ còn bắt tay với mọi người, bày ra dáng vẻ chiến thắng. Người bán đấu giá hét lên, 800.000 lần một, 800.000 lần hai, cuối cùng tôi muốn hỏi, còn có ai ra giá không? Lạc Di cuối cùng cũng ra tay, lười biếng giơ tấm biển lên. 850.000, mọi người đều nhìn sang, ồ, người đẹp, người nhà họ Tăng cũng lần lượt quay đầu lại nhìn, rốt cuộc là người nào muốn giành với bọn họ. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Lạc Di khẽ cúi đầu chào, nét mặt vẫn bình tĩnh. Tăng Thiến Thiến sững sờ, sao lại là cô ta? Đột nhiên thù mới hận cũ dâng trào. Cô ta trợn mắt nói, cha mẹ, chính là đồ đáng ghét này, ỷ tốt nghiệp Đại học Kinh Bắc nên ức hát, y, ế, p người khác, mắng con ngốc, mắng gia đình chúng ta là đồ xấu xa, còn mắng mẹ con là. Cô ta dè dặt nhìn sang người mẹ, thốt ra ba chữ. Kẻ thứ ba. Anh trai Tăng Thư Lý ở bên cạnh nhìn cô ta, mím môi, lại gây chuyện rồi. Lâm Nguyệt Vân tức giận khóe miệng nhếch lên, đây là điều cấm kỵ nhất của bà ta. Năm đó bà ta giấu kín đến mức chẳng có bao nhiêu người biết bà ta đã sớm qua lại với Tăng Lập Vĩ. Khó khăn lắm mới chờ được đến khi vợ Tăng Lập Vĩ khó sinh mà mất. Để chắc chắn, bà ta phải chờ đợi suốt một năm mới bước vào cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta đã xử lý rất sạch sẽ. Mọi người đều cho rằng sau khi vợ của Tăng Lập Vĩ mất bọn họ mới quen biết nhau, nhưng trong lòng không khỏi bất an. Bà ta hung hăng nói, lão Tăng, dạy dỗ cho con nhỏ không biết trời cao đất dày này một bài học. Cô ta có lai lịch thế nào? Tăng Lập Vĩ là người rất thận trọng, ông ta nhìn dáng vẻ khí chất của Lạc Di không phải là người bình thường. Cách chương.